2. Bạch Liên Hoa ám chỉ mấy cô gái đơn thuần, ngây thơ, trong sáng, tốt bụng như Thánh Mẫu, Cách Chương.